Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 13, 8, Leeds United đội tiến công thủ đoạn. Xinh đẹp phòng thủ, Pique phòng thủ thật là quá vững vàng. Lần này bên trên đoạt là để Pongo không chỗ ẩn trốn. Pique thật là quá lợi hại. Tên điên doa đây là sự thực nhặt được bảo. Bất quá, cái này mùa hè. Leeds United có thể lưu lại Pique đâu. Cái này thật đúng là khó mà nói a. Mark Lawrenson hiện tại cũng đã bắt đầu vì Leeds United lo lắng. Pongo lúc này là đầy bụi đất, thậm chí có chút tức hổn hển mà nhìn chằm chằm vào Pique. Chính là trước mắt cái này đáng chết tiểu bạch kiểm, đã là nhiều lần phá hư chuyện tốt của mình. Gia hỏa này đáng chết. Pongo hung hăng trừng Pique một chút, quay người rời đi. Bóng đá đã bị Pique giao cho trước mặt Albertini. Albertini lập tức nghiêng đẩy đường biên. Bóng đá đi tới đường biên Ribery dưới chân. Mà lúc này đây, Liverpool đội cơ bản đã lui giữ đúng chỗ. Leeds United phản kích đã là không đánh được. Liverpool người tự nhiên là không có chút nào lo lắng. Bởi vì Leeds United trận địa tiến công thật là ngũ hương đến ép một cái. Ribery là chậm rãi dẫn bóng hướng về phía trước. Leeds United trận hình là tại hướng lên áp bách. Đây là do cho Leeds United chế định trận địa tiến công chiến thuật. Leeds United trận địa tiến công vẫn là lấy chuyền bóng làm chủ. Thậm chí nhiều hơn chính là đến nay về ngang chuyền bóng điều hành làm chủ. Nhưng là có một cái rất trọng yếu tiền đề. Chính là áp bách. Leeds United nhất định phải đem đối thủ áp bách tại đối phương 3 trong phạm vi 10 thước. Lợi dụng tấp nập chuyền bóng cùng sen kẽ chạy gắt gao áp bách lấy phòng tuyến của đối phương. Lợi dụng cao áp thức tiến công đến khiến cho đối thủ xuất hiện sai lầm. Lộ ra lỗ hổng tới. Leeds United tiên phong Hanla là càng không ngừng áp bách lấy Liverpool hậu vệ trung tâm. Đem phòng tuyến của bọn hắn hướng cầu môn trước ép. Cho phía sau mình cầu thủ chế tạo càng lớn hoạt động không gian. Mà hậu vệ tuyến đám cầu thủ thì là tận lực dính dấp đối phương giữa trận phòng thủ lực chú ý. Càng không ngừng quấy rối chuyển lại. Một khi phát hiện lỗ hổng, trong nháy mắt tăng tốc, cho đối phương chí mạng một cái. Tại bộ này tiến công chiến thuật bên trong, Albertini tác dụng là phi thường trọng yếu. Hắn không chỉ có muốn điều hành đội bóng cầu thủ cùng phe tấn công hướng. Hắn càng là muốn giỏi về phát hiện đối phương lỗ thủng. Hơn nữa có thể nhanh chóng chuẩn xác đem bóng đá đưa đến lỗ thủng bên trong đi. Nếu như Albertini phát huy không tốt, Leeds United trận địa tiến công liền về lâm vào tê liệt. Bởi vì hiện tại chi này Leeds United trong trận còn không ai có thể thay thế Albertini. Cho dù là do xem trọng Luka Modric cũng không được. Đi tới Leeds United về sau, Luka Modric biểu hiện nhưng là phi thường không vừa ý người. Hắn nhưng là do hao tốn đặc thù thiên tài điều lệ cầu thủ. Thế nhưng là, hiện tại biểu hiện của hắn thật rất bình thường mê. Căn bản cũng không có đạt tới do yêu cầu. Hiện tại rất nhiều fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là dùng cái này tại công kích do. Đâu, thậm chí còn có người nói Modric là do con nuôi đâu. Không phải làm sao lại đưa vào dạng này một cái phế vật. Bất quá, do đối với Modric vẫn là tràn đầy mong đợi. Hắn tin tưởng có Albertini điều giáo về sau. Modric sẽ so với hắn trong trí nhớ Modric còn muốn lợi hại hơn. Hiện tại chỉ không phải Modric ngay tại tu hành thời gian. Không bao lâu, Modric sắp sáng tranh thiên hạ. Đường phân cách xinh đẹp chuyền bóng. Albertini. Bóng đá trực tiếp đạt đến Sarri Fudio sau lưng. Ribery, mặt sẹo hiệp Ribery trước cắm vào vô cùng kịp thời cùng tinh diệu. Xinh đẹp hợp lý, Leeds United người đột nhiên tăng tốc, đâm xuyên qua Liverpool phòng tuyến. Ai nói Leeds United sẽ không trận địa tiến công? Ai nói? Mark Lawrenson là kích động gầm thét, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Cơ hội, Ribery vùng cấm địa. Dio để lọt người, nguy hiểm, bên sân, Benitez là lông mày nhíu lại, sau đó la lớn, chú ý hắn chuyển bên trong, đừng để hắn chuyển bên trong. Tiếng nói của hắn còn chưa xuống, nghiêng cắm vào vùng cấm địa Ribery, nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước điểm vẩy một cái. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước chút ít vùng cấm địa sừng bên trên. Hàn La cấp tốc vọt ra, đem Henos lắc tại đưa tay. Nghênh cầu trực tiếp tới một cái quay đầu vọng nguyệt, hung hăng đem bóng đá quăng về phía trước điểm. Hàn La đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson kinh hô lên. Hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hít sâu một hơi. Nguy hiểm a, thật là quá nguy hiểm. Cầu nhanh rất nhanh, nhanh giống như lưu tinh chùy, trong nháy mắt bắn về phía cầu môn gần cột cửa. Liverpool tuổi trẻ thủ môn Paul Harrison cấp tốc bên cạnh rời qua đến. Hai tay cản hướng bóng đá, bộp một tiếng, bóng đá hung hăng đánh trúng vào Harrison tay phải. Bóng đá thoáng phát ra một chút biến tướng, sau đó từ hắn cùng gần cột cửa ở giữa khe hở bay vào. A, bóng vào rồi, bóng đá vậy mà tiến vào. Oh my god, Harrison xuất hiện một cái cực lớn sai lầm. Hắn vốn đã nhào tới bóng đá, vậy mà không có đem bóng đá đập ra đi, mà lại hắn đã tại góc gần. Làm sao có thể không có phong bế cái này tiến góc đâu. Tuổi trẻ Paul Harrison vì tuổi của hắn nhẹ bỏ ra đại giới. Mark Lawrenson thực tình là bị kinh đến. Hiện trường tất cả Liverpool fan hâm mộ bóng đá cũng là lặng ngắt như tờ. Không biết trước mắt xảy ra chuyện gì. Bên sân, Benitez càng là được vòng. Ông trời của ta, làm sao có thể xuất hiện dạng này sai lầm? Ai có thể nói cho ta? Vì cái gì hắn có thể xuất hiện dạng này sai lầm? Benitez thực tình là lý giải không được. Mà sân bóng bên trong, tuổi trẻ Paul Harrison lúc này sắp khóc. Harrison là dùng mang theo thủ sáo hai tay che lại mặt mình. Cho dù là thủ sáo bên trên truyền đến loại băng hàn lãnh ý, hắn cũng không nguyện ý đưa tay bộ dịch chuyển khỏi. Hắn thật sự là không mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão. Đường phân cách doa cũng là cảm thấy có chút chẳng hiểu ra sao. Harrison làm sao lại không ra đâu? Doa thấy rất rõ ràng. Harrison vừa mới rõ ràng là phong bế tiến góc a. Làm sao bóng đá còn từ tiến góc bay vào đâu? Harrison cái này sai lầm phạm đến vô cùng lớn a. Doa là kích động quơ nắm đấm. Vì Hàn La gieo hò, bọn hắn lấy được dẫn bóng. Doa là lập tức quay người cùng bên người Ortega Roger bọn người kích tình ôm. Bởi vì không động, thật là quá lạnh. Hiện tại trời đã muốn tối. Thời tiết này là càng thêm lạnh. Nói không chừng buổi tối hôm nay thật sau đó tiết đâu. Dẫn bóng Hàn La đều là cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn là hướng về Harrison gật đầu tạ lỗi. Nhưng sau đó xoay người cùng xông lên Ribery ôm. Nào biết được Ribery trực tiếp nhập một đầu gấu túi đồng dạng nhảy tới. Treo ở Hàn La trên thân. Harrison nhìn xem Hàn La động tác là vô cùng tức giận. Cái này đáng chết rác rưởi cũng dám như thế cười nhạo mình. Gia hỏa này đáng chết. Đáng chết. Henos là nhanh chóng đi tới. Vỗ vỗ Harrison bả vai lấy đó an ủi. Tại trên sân bóng ai vẫn còn chưa qua sai lầm đâu. Hắn nhắc nhở Harrison mau chóng quên cái này một gốc dạ. Quá chú tâm vùi đầu vào tiếp theo nằm sấp trong trận đấu. Nếu không đằng sau Harrison còn muốn phạm sai lầm. Harrison là nhẹ gật đầu. Nghiêm túc vùi đầu vào tiếp xuống trong trận đấu đi. Đồng thời hắn còn ở trong lòng thề. Tuyệt đối sẽ không lại để cho Hàn La dẫn bóng. Đường phân cách bị san đều tỷ số điểm số. Liverpool đội là điên cuồng tấn công. Bên sân, Benitez là càng không ngừng chỉ trỏ. Nhắc nhở lấy Liverpool đám cầu thủ như thế nào tiến công. Doa là nghiêm túc đứng tại bên sân. Ra hiệu Leeds United đám cầu thủ vững chắc phòng thủ. Liverpool công ra tới là sự tình tốt. Dạng này bọn hắn liền có cơ hội phản kích. Bất quá, bọn hắn chủ yếu vẫn là phải làm tốt phòng thủ. Doa càng không ngừng ở đây bên cạnh nhắc nhở lấy Leeds United đám cầu thủ động. Rời động, bởi vì hôm nay đúng là quá lạnh. Động mới có thể cam đoan thân thể một mực ở vào một cái nhiệt độ. Nếu để cho thân thể của mình lạnh xuống tới, vậy coi như xong đời. Đồng thời, Joa còn nhắc nhở Leeds United đám cầu thủ mau chóng nhiều một ít thân thể tiếp xúc. Phòng thủ lại hung hãn một chút. Lực áp bách tại lớn hơn một chút. Dù sao trước người bọn họ Liverpool đám cầu thủ vẫn là một cầu thủ trẻ làm chủ. Cho thêm một chút áp bách. Cái này tuổi trẻ cầu thủ là sẽ xảy ra vấn đề. Đường biên, Nunes là cao tốc dẫn bóng giết tới. Thẳng tắp xông về Chimbonda. Chimbonda trực tiếp hung hăng va chạm. Đem Nunes đụng té xuống đất. Trọng tài chính thổi phạt phạm lỗi. Nhưng là vị trí này khoảng cách cầu môn vẫn tương đối xa. Uy hiếp không lớn. Nunes là đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá cho nên lăn đến trung lộ Hamann dưới chân. Hamann thân thể cường tráng. Lực trùng kích 10 phần. Nhưng là tốc độ của hắn cùng quay người đều rất chậm. Bất quá chính diện phòng thủ cùng tiến công đều rất lợi hại. Ngay tại Hamann nghĩ đến như thế nào đối phó Albertini thời điểm. Đột nhiên dưới chân của hắn một trận gió khí. Băng một tiếng. Bóng đá liền bị xúc ra ngoài. Cúi đầu xem xét. Nguyên lai là Leeds United tiền vệ phòng ngự Lơ Diarra. Hamann kinh hãi. Gia hỏa này đi lên đến cũng quá nhanh đi. Càng nhanh chính là Leeds United chuyển bóng tốc độ. Bóng đá lăn đến Olic dưới chân. Olic căn bản cũng không có cho nhào lên Sari Fudio bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp nghiêng người quét qua. Đem bóng đá quét về phía trước bên phải đường Milner. Milner quay thân trực tiếp đem bóng đá lui trở về. Bóng đá lăn hướng sông lên Sakna. Mà Milner là nhanh chóng quay người trước chen vào. Sông nhào lên Liverpool hậu vệ trái Josemi bên người vọt tới. Sakna nhìn đúng thời cơ trực tiếp qua đỉnh truyền xa. Bóng đá bay vọt Josemi đầu. Bay về phía trước chen vào Milner. Phản kích, Leeds United nhanh chóng thiểm điện phản kích lại. Bọn hắn chuyển bóng tốc độ quá nhanh. Liverpool nguy hiểm. Đường biên Milner truy hướng bóng đá. Leeds United hậu vệ trung tâm Henos cấp tốc lao ra. Muốn từ khía cạnh trực tiếp một cái trượt sèng. Tại Milner trước đó đem bóng đá cho sẻng ra ngoài. Henos cấp tốc trượt sẻng ra. Khí thế hung hung. Tựa như là một cỗ máy ủi đất đồng dạng. Hiện trường tất cả fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Trong lòng hoảng sợ không thôi. Thế nhưng là Milner là không có chút nào sợ hãi. Tốc độ cực nhanh hắn là có lòng tin đoạt tại Henos trước đó đem bóng đá cho mang đi. Quả nhiên, Milner làm được. Tại Henos chùi bóng tới trước đó một nháy mắt. Milner đem bóng đá cho thọc ra ngoài. Nhảy dựng lên, tránh thoát Henos trượt sèng. Sau khi rơi xuống đất, Milner là có chút lảo đảo. Nhưng là hắn hay là giữ vững thân thể. Xông về bóng đá. Soạt, hiện trường tất cả Liverpool fan hâm mộ bóng đá hoảng sợ la lên. Milner một bên cấp tốc truy hướng bóng đá. Một bên quay đầu nhìn về phía trung lộ tình huống. Leeds United phản kích quá nhanh. Liverpool giữa trận Hamann cùng Sari Fudio hai người mặc dù đều đang điên cuồng trở về truy. Nhưng là đều mới vừa vặn qua bên trong vòng tiến một chút mà thôi. Không đáng để lo. Hiện tại Liverpool phòng thủ chỉ có hậu vệ trung tâm Jimmy Traore cùng hậu vệ trái áo sách chớ bác. Mà Hanla là như một thanh đao nhọn tầm thường giết tiến vào Liverpool vùng cấm địa. Gắt gao đè xuống áo sách chớ bác. Mà Jimmy Traore là lớn cất bước xông về Milner. Đi chặn đường. Thế nhưng là ngay lúc này. Milner đột nhiên đem bóng đá ngược lại tam giác đẩy hướng đại cấm khu trung lộ. Ribery cấp tốc lao đến. Tại không người phòng thủ tình huống dưới. Tại đại cấm khu tuyến bên trên tiếp nhận bóng đá. Hắn không có trực tiếp sút gôn. Mà là còn có thời gian đem bóng đá hướng trong cấm khu mang theo một bước. Điều chỉnh một chút. Sau đó mới một cước rút bắn. Công phá Harrison chấn giữ cầu môn. Phổ người phản kích vô cùng lợi hại. Các ngươi không thể cho bọn hắn lưu lại nhanh chóng cơ hội phản kích. Biết không? Benitez vẫn là nhắc nhở một chút các đội viên của hắn. Bởi vì hắn thấy, Leeds United đội nhanh chóng phản kích cũng là phi thường lợi hại. Liverpool đội không đến cẩn thận một chút. Liverpool đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Biểu thị bọn hắn biết. Mắt thấy như vậy, Benitez lúc này mới gật đầu phất tay.